Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, ước đấu. Chương 648, ước đấu. Lúc này những cái này B đoạn mới chú ý tới. Cái này loại nhỏ cứ điểm không chỉ là có vũ lực đối ngoại vây. Càng đối với bên trong thành lập càng nhiều hơn năng lượng pháo. Những năng lượng này pháo quy cách. Dĩ nhiên đều là Bắc Hoa Thành loại cấp bậc đó. B đoạn năng lượng pháo. Nói cách khác, một pháo thậm chí có thể đánh giết một đầu B đoạn dị thú. Đối phó năng lực giả, càng là dư giả. Trọng yếu nhất là, bọn hắn nghe được trên bầu trời. Huyền Phù Thành pháo co duỗi thanh âm. Ý thức lực cùng nhận biết năng lực trong. Những cái này khủng bố pháo hỏa, đã tập trung vào bọn hắn chỗ ở. Bạch Ly bên người, nhấp nhô màu bạc quang mang. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết, đây là không gian phù văn. Bởi vì, ở trước đó hỏa thụ thời điểm chiến đấu, Bạch Ly đã từng sử dụng quá dạng này chiêu số, đưa bọn hắn rời đi ngàn m ở ngoài. Sở dĩ, dù cho những cái này pháo hỏa thật rơi xuống, Tần Phong cùng Bạch Ly cũng có thể trước tiên rời đi. Thế nhưng những người này cũng chỉ có thể đối mặt pháo hỏa oanh tạc. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến đến dương cung bạt kiếm, rồi lại vô cùng khắc chế. Một cái B đoạn đè nén lửa giận. Tần Phong, người thật muốn cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch. Người muốn biết, người mới C đoạn, thiên kiêu thì như thế nào? Khẩu vị chớ quá lớn, bằng không sẽ ăn trống dữ. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Ta khẩu vị bao lớn, cũng chưa dùng tới các ngươi quản. Ta nghĩ phân cho ai ăn, ai có thể ăn. Thế nhưng không tới phiên người khác ở trong tay ta đoạt. Bạch Ly đồng thời nói ra. Chưa thấy qua các ngươi như thế dày da mặt. Nói đường hoang, còn không là muốn đến phân lợi ích. Cũng không biết mặt đỏ. Phân lợi ích thì thế nào? Mọi người nói trắng ra. Cái này phát hiện mới vị diện. Không phải là ngươi Tần Phong một người có thể nắm giữ. Không sai. Muốn nuốt một mình, cũng phải nhìn xem chính mình thực lực. Tần Phong, đừng quên, người cũng không phải là một người. Chúng ta đều là nhân loại liên minh người. Ta sẽ không làm thương tổn tánh mạng của các ngươi. Như vậy là khi dễ người. Thế nhưng ta có thể liên hợp những người khác. Chế tài ngươi tập đoàn. Cấm mua ngươi tập đoàn vật phẩm. Đến lúc đó, ngươi đem cảm thụ được cái gì gọi là nửa bước khó đi. Không sai. Đắc tội nhiều người như vậy, hiển nhiên là không sáng suốt. Những người này nhìn qua đều ở lấy tình động, hiểu chi lấy để ý. Trên thực tế, cũng là đang uy hiếp, đang thử thăm dò Tần Phong điểm mấu chốt. Tần Phong lại hiển nhiên không nghe lời của bọn họ. Từng cái tất cả đều châm chọc trở lại, nhìn chính mình thực lực. Người cũng muốn trước xem một chút chính mình thực lực lại nói. Chế tài ta tập đoàn, chỉ bằng ngươi. Không sáng suốt, không dựa theo suy nghĩ của ngươi đi chính là không sáng suốt. Ngươi cũng quá đề cao mình. Tần Phong bình thường không nói một lời. Thậm chí cùng Tần Phong tiếp xúc qua rất nhiều người. Cảm thấy Tần Phong là một cái tương đương lãnh đạm người. Thậm chí có thể xưng là lãnh khốc. Nhưng là hôm nay, hắn cùng những cái này B đoạn đối chọi gay gắt. Một người, khí thế dĩ nhiên lực áp 8 người. Không có mảy may khí nhược, thậm chí mơ hồ ngăn chặn những người này. Tần Phong sống lại trước, theo một cái rễ cỏ từ từ leo lên A đoạn, tuy rằng không phải là lệ thuộc với nhân loại liên minh phía chính phủ người. Nhưng đã đến hắn cái tầng thứ kia, thực lực cường đại, đại biểu cho sự tình cũng nhiều. Đặc biệt ở mỗi lần phân phối lợi ích thời gian, nhất định phải lấy lý đi tranh, bằng không chính là thiếu một khối thịt khác biệt. Liên quan tới cãi cọ trên, Tần Phong so với những người này, càng hiểu được quy củ. Một lần gặp, đủ nói 2 giờ, động thủ là không thể nào. Thế nhưng ai cũng không có nói phục ai. Trong khoảng thời gian ngắn, những cái này B đoạn đều cảm thấy, Tần Phong đơn giản là dầu muối không tiến. Thời gian dài như vậy, những người này kiên trì, cũng đều dùng hết, mà ngay tại lúc này. Tần Phong dường như cũng đánh mất tất cả kiên trì. Giận dữ hét, các ngươi muốn cho ta nhượng lợi. nói ta không có tư cách cùng thực lực chiếm nơi này. Như thế các ngươi lấy ra thực lực đến tốt, chúng ta định ra quy củ. 3 ngày sau, hoàng dã tỉ thí, 100 chiêu bên trong, không thể đánh bại ta người, liền miễn bàn cái gì hợp tác rồi. Đây đã là Tần Phong cùng những người này nói chuyện thời gian dài như vậy, làm ra lớn nhất nhượng bộ. Một ít người nghe được Tần Phong nói, nhất thời tinh thần chấn động, theo bản năng, đã có 3 người mở miệng đáp ứng. Tốt, sẽ chờ ngươi những lời này đâu. Tần Phong, ngươi thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến lúc đó, ngươi đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Những người khác cũng đều tức giận không thôi, muốn lên tiếng trả lời. Chỉ là rất nhanh lại phát hiện không thích hợp. Mà lúc này, Tần Phong khóe miệng, đã gợi lên một mặt nụ cười quỷ dị. Thế nhưng rất nhanh, nụ cười này liền tiêu thất. Đã như vậy, các vị liền đáp ứng. Ta đã mở ra video làm chứng cớ, sẽ đệ trình đến trong nhân loại liên minh làm công chính. Đến nỗi những người khác muốn đến tham dự, ta ai đến cũng không cự tuyệt. Tần Phong nói, đứng lên, các vị, đi thong thả không tiễn. Mấy cái bê đoạn lúc này mới kinh giác, bọn hắn bị lừa. Trước đó Tần Phong từ trước đến nay bọn hắn cãi cọ, không muốn phân ra lợi ích đến. 2 giờ, hết sạch bọn hắn kiên trì. Tần Phong đột nhiên đưa ra một cái có thể tham dự ý kiến. Những người này theo bản năng cảm thấy Tần Phong đã buông lỏng. Đặc biệt Tần Phong tìm từ là B đoạn 100 chiêu đánh bại Tần Phong. Đem Tần Phong nói thật giống như thực lực không phải là rất mạnh như nhau, dẫn đến bọn hắn không có phản ứng đến. Thật có thể coi là thực lực nói. Đừng nói 100 chiêu, chính là 1000 chiêu, những người này cũng không nhất định đánh thắng được Tần Phong. Mà Tần Phong hoàn toàn có thể 10 chiêu bên trong giết chết ở đây bất cứ người nào. Chỉ tiếc, những người này tất cả đều bị Tần Phong nắm mũi dẫn đi. Đợi đến nghĩ đổi ý, đã rơi vào bẫy. Hiện tại, có video công chính, những người này nghĩ đổi ý. Tần Phong đem video công bố đến trên chiến võng, miệng của những người này mặt sẽ có vẻ phi thường khó coi. Huống chi Tần Phong là ai? Hắn là thiên kiêu thứ nhất, sẽ phải chịu Long Đô cùng Bắc vực A đoạn vực trưởng Thượng Hàm quan tâm. Những người này nếu như lại như thế hùng hổ dọa người, có lẽ sẽ phạm vào cao tầng kiêng kỵ. Vậy là, 8 người này chỉ có thể cố nén lửa giận, đỏ lên mặt, chỉ cảm thấy tức giận đến cả người đều cố lấy đến. Vội vã rời đi cái này tòa pháo đài. Sau đó, tin tức cũng theo khuếch tán ra. Mới không gian vết nứt, hỏa nham vị diện, Bắc Hải Châu Châu trưởng muốn công khai tỉ thí. Người thắng có thể tham dự vào vị diện nắm trong tay. Còn có chuyện tốt như vậy? Bắc Hải Châu Châu trưởng là ai? Như thế Lạc Hậu Châu, thực lực khẳng định không mạnh. Có lẽ chính là nghĩ lung lạc cường giả A. Mới C đoạn, ha ha, trời cũng giúp ta. Trên cái thế giới này, nhận thức Tần Phong còn là số ít, một ít không rõ ràng. Trộm nghe hồ nói người, chỉ cho là Bắc Hải Châu xuất hiện một cái ẩn chứa thiên tài địa bảo người. Châu trưởng muốn tìm cường giả cộng đồng khai phát thủ hộ. Vậy là từng cái đều tưởng cơ hội, nhao nhao đến đây. Tần Phong cũng không có đi giải thích. Ngay hỏa nham thành vùng ngoại ô một chỗ bên trong sơn cốc, đặt ra tỉ võ sân bãi. Cái này cũng bất quá là tìm thổ hệ dị năng giả. Điền bình sơn cốc biến thành một cái sân rộng hình dạng. Đến nỗi thính phòng cái gì, hết thảy không có. Càng thậm chí, khu hoang dã cũng không có thanh lý. Thậm chí còn có một chút đê đoạn dị thú. Đương nhiên, đợi đến tỉ thí cùng ngày, những cái này dị thú sớm đã bị hù chạy đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,